Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086 Thần Bài Thành. Thần Bài Toái, toàn thư xong, ha ha ha, thần bài, Ngao Thuấn Thần đem kia thần bài vào tay trong tay, nhất thời đại hỉ, hắn quay đầu nhìn lại, đúng lúc ở kia Giang Nam Như còn tại chỗ bất động. Tựa hồ còn ở cắn nuốt kia thủy tinh cầu bên trong lực đạo, vì người khác làm áo cưới. Ngao Thuấn Thần trong miệng lạnh lùng nói. Lúc này, hắn đã là thu hoạch tới rồi thần bài. Đã là hoàn thành lớn nhất tâm nguyện. Kia thi khánh trường, Từ Giao, Vạn Cốt Tiên Tử thậm chí Giang Nam Như, đều đã trở thành mây khói thoảng qua. Lúc này chỉ cần Ngao Thuấn Thần đem kia thần bài cắn nuốt. Tự nhiên sẽ không đem mặt khác người để vào mắt, cũng không biết làm sao. Đương hắn nhìn đến Giang Nam Như thời điểm, liền sẽ tại nội tâm bên trong cảm thấy một tia sợ hãi, Ngao Thuấn Thần quyết định muốn ra tay trước. Hắn xoay người lại, một kích công kích hướng về Giang Nam Như mà đi. Mà lúc này Giang Nam Như, chính đắm chìm ở cắn nuốt bên trong. Căn bản không có cảm nhận được ngoại giới nguy hiểm, tỉ tỉ. Không cần. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch Không Bỏ đem thân mình nhảy, đem kia một kích công kích tiếp qua đi. Ngao Thuấn Thần ở công kích thời điểm, đã là vận dụng thần bài lực đạo. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chí mạng. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ thân mình bị rất xa vứt đi ra ngoài. Thật sâu khảm cố ở thần bài sơn vách đá bên trong, giống. Giang Nam Như đột nhiên động, có lẽ là kia Bạch Không Bỏ tao ngộ. Cũng có lẽ là lúc này vừa lúc hoàn thành cắn nuốt. Nàng hai mắt hơi hơi khép mở. Nhất thời hai mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo tinh quang, tiểu bạch. Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua vách đá. Thấy Bạch Không Bỏ tuy rằng hãm sâu trong đó. Nhưng còn không có chết. Đương nhiên, này hết thảy còn muốn ít nhiều Bạch Không Bỏ cắn nuốt thi khánh lớn lên thân thể gây ra. Nếu không có như thế. Chỉ sợ lúc này đã sớm hôi phi yên diệt, Giang Nam Như thấy kia Bạch Không Bỏ không có việc gì. Hơi chút yên tâm xuống dưới, nàng đem thân mình vừa truyền, hữu trưởng chậm rãi mở ra, tự lòng bàn tay bên trong xuất hiện một viên nho nhỏ thẻ bài. Kia thẻ bài cùng vừa mới Ngao Thuấn Thần cướp đoạt quá khứ giống nhau như đúc. Đúng là thần bài, ngươi như thế nào cũng sẽ có thần bài. Ngao Thuấn Thần nhất thời luống cuống, lắp bắp nói, thần bài, kỳ thật mỗi người trên người đều có. Giang Nam Như lạnh lùng nói, người muốn sao? Kỳ thật, Giang Nam Như trong tay thần bài chính là nàng vừa mới cô đọng mà thành. Liền ở này cô đọng mà thành thần bài nháy mắt, cũng nhất thời minh bạch rất nhiều đạo lý. Trên thế giới này, có chút đồ vật là có thể chính mình thu hoạch đến. Chính như lúc này trong tay thần bài, Giang Nam Như nhìn trước mặt thi khánh trường. Đột nhiên cảm giác đối phương có một tia đáng thương. Nói, tiên giới đi thông thần giới thông đạo đã là đoạn tuyệt. Nếu muốn phi thăng cần thiết chính mình rèn xuất thần bài. Như ngươi trong tay kia khối, là trăm triệu không thể phi thăng, ngươi nói cái gì? Ngao Thuấn Thần hiển nhiên không tin Giang Nam Như lời nói, phanh. Chợt. Giang Nam Như đem trong tay thần bài ném đi, lướt nhanh như gió giống nhau đánh về phía Ngao Thuấn Thần trong tay thần bài. Hai khối thẻ bài lẫn nhau va chạm, Giang Nam Như kia khối thực mau bay trở về, đến nỗi mặt khác một khối tắc dập nát thành vô số mảnh nhỏ. Rơi rụng các nơi, đối với kia Ngao Thuấn Thần, Giang Nam Như không có đánh chết, nàng đã là đem đối phương mộng tưởng đánh nát, cần gì phải mang đi đối phương tánh mạng. Huống chi, cái này thần bài sơn mất đi sinh mệnh đã là quá nhiều, mọi người đều đi rồi. Kia to như vậy thần bài sơn chỉ còn lại có Ngao Thuấn Thần một người. Hắn liền dường như mất đi linh hồn giống nhau, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Tùy ý người khác tự hắn bên cạnh đi qua, hắn cũng không có một tia phản ứng. Thần bài sơn đại chiến lúc sau, trần ai lạc định, các thế lực lớn đều đã chịu tổn thương. Cũng ngoài ý muốn thu hoạch tới rồi khó được hòa bình, thi khánh trường tuy rằng thân chết. Này thủ hạ bốn câu đối hai bên cửa minh cập giao tiên đám người lại giữ lại. Thanh Long môn Từ Giao cũng chết trận, mà Ngư công tử tắc trở thành tân thủ lĩnh, đến nỗi kia muôn đời tiên tử cùng thông thiên đạo người. Này tông môn cũng ẩn nấp lên, an tĩnh rất nhiều, nhất không dễ Thần Long tộc. Tuy rằng tộc nhân tổn thương hơn phân nửa, nhưng cuối cùng bảo toàn xuống dưới, chỉ là tiên giới nhật tử chậm rãi trôi đi. Lại rốt cuộc không có người từng có về Giang Nam như tin tức. Mỗi một ngày, nàng đem Ma Thiên Tông ngôi vị giáo chủ chính thức truyền cho Bạch Vô Thường. Lúc này, mọi người đã trở về tông môn. Lúc sau, phiêu nhiên mà đi, có người nói. Nàng ở Ma Thiên Tông chung trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Không hỏi thế sự, có người nói. Nàng là ở tiên giới bên trong khắp nơi du đãng, tiêu dao tự tại sinh hoạt, có người nói. Nàng ở thần bài đại chiến lúc sau thu hoạch tới rồi thần bài. Lúc này đã sớm đã phi thăng thần giới, đường Đình Sơn. Một chỗ huyền nhai phía trên, không biết bao nhiêu năm trước. Nơi này đã từng ở rất nhiều thần tiên. Sau lại không biết cái gì duyên cớ. Những cái đó thần tiên đều phiêu nhiên mà đi. Chỉ là để lại một chút mang theo thần tiên sắc thái truyền thuyết mà lúc này. Ở kia huyền nhai phía trên đang có một gian nhà tranh. Nhà tranh đơn giản, chỉ có một bên cổ thụ phồn hoa như lọng tre giống nhau, nhà tranh phía trước. Đang có một nữ tử hầu lập, nàng kia tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đôi mắt vẫn luôn nghĩ huyền nhai dưới quan vọng, chỉ là kia huyền nhai sâu không thấy đáy. Mây trắng lượn lờ, rất xa coi trọng liếc mắt một cái khiến cho đầu người vựng hoa mắt, nữ tử đứng thẳng ở huyền nhai. Bên cạnh, không biết đã có bao nhiêu lâu, ngẫu nhiên có gió núi thổi quét, cũng chỉ có thể thổi quét quá nàng tóc cùng quần áo, rốt cuộc. Ở kia dưới vực sâu, mây trắng gian, một cái màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, kia thân ảnh cực nhanh, ở huyền nhai phía trên phàn viện, cư nhiên như dẫm trên đất bằng, hướng về trên vách núi nữ tử chạy vội lại đây, toàn thư xong. Hết chương.